Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, Hóa Long Trì có biến, trên ngọn núi này bầu không khí triệt để cương cố xuống. Có người đều xoa xoa khóe mắt, cũng cảm giác mình nhìn lầm đi, làm sao có khả năng. Công Hồng ra mặt đột nhiên vừa kéo, đầy mặt kinh hại gần chết. Cái này thổ dân, làm sao có khả năng từ ác mộng nhiệm vụ bên trong sống sót. Những đệ tử này triệt để ngốc tiết xuống. Này không phải gan to bằng trời phải hoàn thành ác mộng nhiệm vụ đạo lăng à. Hắn dĩ nhiên trở về. Hơn nữa còn là hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Quỷ dị bầu không khí dưới. Độ bàn tử kiếp sợ đập chân cười ha ha. Đạo lăng huynh đệ, ta liền biết ngươi sẽ trở về. Ha ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Quả nhiên trở về, ha ha. Mạc tiên thương làm càn cười lớn, mặt trở nên cũng rất nhanh. Thu lại nụ cười âm u nói, Đỗ bàn tử ngươi làm sao như vậy, có thể chăng? Khà khà, khà khà, Đỗ bàn tử một trận lúng túng. Kỳ thực khoảng thời gian này hắn cảm giác đạo lăng không thể sống sót trở về. Nhưng là không nghĩ tới thật sống sót trở về. Người xung quanh triệt để chấn động. Này dù sao cũng là ác mộng nhiệm vụ. Đừng hỏi xong không hoàn thành. Nhưng là nhân ra sống sót trở về. Chỉ bằng vào điểm này liền không phải người thường có thể so với. Có thể sống sót trở về là tốt rồi. Nhiệm vụ chơi không hoàn thành không đáng kể. Công Hồng còn có chút không cam lòng nói rằng. Nghe vậy, đạo lăng liếc chéo Công Hồng một chút. Mi tâm của hắn tràn ngập một đạo chiến ấn. Chiến khí khuấy động, mãnh liệt khiếp người. Công Hồng sắc mặt có chút ngốc tiết. Một cái không hề chiến công người. Hiện tại lại đột nhiên lên cấp đến bách phu trưởng cấp độ. Điều này nói rõ hắn đã hoàn thành rồi ác mộng nhiệm vụ. Làm sao, Công Hồng đạo huynh thân phận lệnh bài vẫn không có thay đổi. Đạo lăng nhìn lướt qua hắn đệ tử tinh anh lệnh bài. Cười hỏi, vô liêm sỉ, Công Hồng sắc mặt đều biến thành máu gan heo. Hắn cũng không nghĩ tới nhiệm vụ sẽ thất bại. Nhưng là đạo lăng dĩ nhiên hoàn thành rồi ác mộng nhiệm vụ. Nội tâm của hắn tất cả đều là sỉ nhục, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Ha ha, Công Hồng huynh đệ a, đừng đi a, chờ lần sau nhận được phổ thông nhiệm vụ lại đi đi. Mạc Tiên Thương cười ha ha, Công Hồng đi đứng đều là loáng một cái, kém chút một đầu mới ngã xuống đất, thực sự là không có mặt mũi ở đây, hầu như liên tục lăn lộn chạy. Khà khà, đạo lăng huynh đệ, ngươi đến cùng đi nơi nào làm nhiệm vụ đi tới. Đây chính là ác mộng nhiệm vụ. Đỗ bàn tử chạy lên đi nháy mắt hỏi. Ta nói đỗ bàn tử, có phải là không biết quy củ? Nhiệm vụ là không thể hỏi dò. Mạc Tiên Thương hừ một tiếng, nội tâm cũng cực sự khiếp sợ. Không nghĩ tới đạo lăng thật có thể hoàn thành ác mộng nhiệm vụ. Tuy rằng hắn đối với đạo lăng có chút tự tin, nhưng là hiện tại y nguyên rất là khiếp sợ. Mạc Tiên Thương, ngươi dĩ nhiên ngộ ra kiếm chi áo nghĩa. Đạo lăng đáy mắt có kinh sắc, nói rằng, xem ra lần này ngươi được chỗ tốt là to lớn nhất. Ngộ ra áo nghĩa phi thường khó khăn, mà kiếm chi áo nghĩa càng là một loại nhị phẩm áo nghĩa. Mạc Tiên Thương là bản bản đinh đinh đệ tử nòng cốt. Thậm chí có hy vọng tranh cướp truyền thừa đệ tử thân phận. Khỏi nói, lần này thực sự là cửu tử nhất sinh. Mạc Tiên Thương nói rằng, xảy ra chút bất ngờ. MK, vận may của ta quá cõng. Hoàn thành nhiệm vụ trên đường trở về gặp phải một vị dị tộc cường giả. Kém chút bị đánh giết. May là ta trước ở tiên thiên vũ trụ bí cảnh bế quan một quãng thời gian. bằng không căn bản ngộ không ra kiếm chi áo nghĩa. Mạc Tiên Thương ngẫm lại cả người liền đổ mồ hôi. Vận may của hắn quá cõng. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Nhưng là trên đường trở về xuất hiện bất ngờ. Lần này còn muốn cảm tạ ngươi. Bằng không ta có thể sẽ từ bỏ khó khăn nhiệm vụ. Mạc Tiên Thương cảm thán vỗ vũ đạo lăng bả vai. Nếu là mất đi cái này tạo hóa, lại muốn lần ngộ ra kiếm chi áo nghĩa thời gian liền dài ra. Cơ duyên đến, dĩ nhiên là đến rồi, đạo lăng cười nói. Ba người, chúng ta đều hoàn thành nhiệm vụ. Đúng rồi, tại sao không có thấy Dư Hinh? Dư Hinh nhiệm vụ hoàn thành thế nào rồi? Đỗ Bản Tử vội vã cho đạo lăng liếc mắt ra hiệu. Đạo lăng khẽ cau mày. Dư Hinh lẽ nào vẫn chưa về? Mạc Tiên Thương mấy ngày nay cũng tâm sự nặng nề. Dư Hinh nhận được chính là đơn giản nhất nhiệm vụ. Theo lý thuyết sớm sẽ trở lại. Nhưng là nàng đến hiện tại vẫn chưa về. Sẽ không phải gặp phải cái gì bất ngờ chứ? Mạc Tiên Thương, mở rộng tâm. Dư Hinh xếp hạng nhưng là so với ngươi còn cao hơn một điểm. Nàng phỏng chừng lập tức liền trở về. Đạo lăng liền vội vàng nói. Đang chờ đợi, ta biết, nàng khẳng định không có chuyện gì. Mạc Tiên Thương tự mình an ủi nói rằng. Hiện vào lần này tham gia sát hạch cùng từ bỏ sát hạch đệ tử lên một lượt dưới chấn động. Một cái tiếp thu ác mộng nhiệm vụ đệ tử dĩ nhiên sống sót trở về. Điều này làm cho bọn họ dồn dập trợn mắt líu lưỡi. Dĩ nhiên hoàn thành rồi ác mộng nhiệm vụ. Hơn nữa còn là đệ tử tinh anh. Ta không có nghe lầm chớ. Là thật, người này trước kia không có một chút nào chiến công. Hiện tại hắn trực tiếp đi vào bách phu trưởng. Khẳng định là hoàn thành ác mộng quest thưởng chiến công rất nhiều. Ai da. Ghê gớm a. Xem ra khóa này đệ tử nòng cốt tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Đinh Thiên Kiêu nhưng là bị đại năng thu làm đệ tử thân truyền. Hừm. Tranh cướp truyền thừa đệ tử khẳng định cực kỳ kịch liệt. Lần này đệ tử tinh anh cũng không chỉ là một mình hắn. Một cái tên là Mạc Tiên Thương ngộ ra kiếm chi áo nghĩa. Đây chính là lực công kích siêu cường kiếm chi áo nghĩa, hoàn thành rồi. Đinh Hoàn sắc mặt có chút âm lãnh. Con người nhìn chằm chằm phía trước một vị thanh niên mặc áo trắng. Lạnh lùng một rên liền rời đi. Ai nha nha, Long Anh Quang vui cười hớn hở nói. Thật không tiện A Bàng Hoành Thái. Không cẩn thận liền thắng 1 tỷ điểm công hiến. Thực sự là thật không tiện. Bàng Hoành Thái cảm giác trời đất quay cuồng. Kém chút một đầu mới ngã xuống đất. 1 tỷ điểm công hiến A. Hắn nhọc nhằn khổ sở hơn 100 năm tích trữ toàn bộ đều không rồi. Ha ha ha. Thật không tiện. Quá thật không tiện. Long Anh Quang cười lớn. Lần này thực sự là kiếm bộn rồi. Một cái Mạc Tiên Thương ngộ ra kiếm chi áo nghĩa, phần thưởng của hắn sẽ vô cùng phong phú, mà một cái hoàn thành ác mộng nhiệm vụ đệ tử, tương lai thành tựu khẳng định vô cùng lớn lao. Long Anh Quang nhanh chóng xuất hiện ở đạo lăng trước mặt, cười to nói, ha ha, khá lắm, ngươi thật giỏi, dĩ nhiên thật thành công, không tồi không tồi. Ha ha ha, anh Quang lão ca, lần này cũng chỉ do may mắn, đạo lăng lắc lắc đầu hỏi. Thân phận của ta bây giờ, là đệ tử nòng cốt đêm. Đây là tự nhiên, Long Anh Quang trực tiếp lấy ra một khối lệnh bài màu tím đưa cho đạo lăng. Nói rằng, đây là thân phận của ngươi lệnh bài. Hiện tại ngươi chính là đệ tử nòng cốt thân phận. Có thể di cư đến đệ tử nòng cốt khu vực ở lại. Còn có ngươi Mạc Tiên Thương. Hai người các ngươi tiến vào đệ tử nòng cốt khu vực muốn lẫn nhau giúp đỡ. Đệ tử nòng cốt cạnh tranh phi thường kịch liệt. Cùng ở ngoài sơn không so được. Biết à, Long Anh Quang cười nói, lần này hắn mang đến 4 vị, có 2 vị tiến vào đệ tử nòng cốt, tỷ lệ thành công cũng không nhỏ à. Yên tâm đi trưởng lão, ngài vẫn chưa yên tâm chúng ta. Mạc Tiên Thương cười nói, lão ca yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ giúp đỡ lẫn nhau, sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Đạo Lăng gật đầu, hừm, nhất định phải nỗ lực, chớ lười biếng. Mạc Tiên Thương ta yên tâm không ít, rốt cuộc ngộ ra áo nghĩa, có thể ở lần thứ 2 thiên tài chiến rực rỡ hào quang. Long Anh Quang vũ Đạo Lăng bả vai nói rằng, lần thứ 2 thiên tài chiến, tuy rằng còn có 2 năm trái phải, thế nhưng thời gian này cũng không nhiều. Nhớ kỹ nhất định phải tăng lên điên cuồng thực lực, bởi vì lần thứ 2 thiên tài chiến không phải chuyện nhỏ. Khen thưởng phi thường phong phú, Long Anh Quang loại này lâu năm cường giả, càng là Long Viện ngoại môn trưởng lão đều nói phong phú, khẳng định cực kỳ phong phú. Đạo Lăng không nghi ngờ chút nào, có thể lần thứ 2 thiên tài chiến há có thể là tốt như vậy. Xong, hội tụ nhân tộc liên minh vô tận thần cảnh kỳ tài, so với lần thứ nhất muốn khó hơn vô số lần, bởi vì sẽ tao ngộ các đại siêu cấp thế lực truyền thừa đệ tử, đại năng đời sau, đều là danh chấn nhân tộc liên minh tuyệt thế kỳ tài. Thậm chí, sẽ có đại đế dòng chính đời sau tham dự vào, lần thứ 2 thiên tài chiến tranh đấu sẽ vô cùng kịch liệt. Ở một loại buổi diễn bình thường giết tới 100 người đứng đầu, Long Viện ban thưởng cũng là cực đoan kinh người. Đạo Lăng, sức chiến đấu của ngươi tuy rằng không yếu, nhưng là phải mau chóng đột phá đến thần vương cảnh giới mới được. Long Anh Quang nói rằng, tốt nhất có thể ở vòng thứ 2 bắt đầu trước lên cấp đến đại thành thần vương cảnh giới. Long Anh Quang vẫn là lo lắng Đạo Lăng tìm hiểu áo nghĩa tốc độ. Hắn phi thường xem trọng Đạo Lăng, nhưng là áo nghĩa không phải là nói tìm hiểu liền có thể tìm hiểu đi ra. Một ít tuyệt thế kỳ tài có lúc chờ đều muốn 4-5 năm mới tham ngộ ra đến. Thần vương cảnh giới ta lập tức liền có thể đột phá, sẽ chờ đỉnh phong hóa long trì. Đạo Lăng cười nói. Nghe vậy, Long Anh Quang sắc mặt có chút cương cố, do dự bất định, cũng không biết có nên hay không cho Đạo Lăng nói một chút. Lão ca, làm sao? Chú ý tới Long Anh Quang biểu tình, Đạo Lăng nội tâm hơi hồi hộp một chút, lông mày của hắn hơi nhíu, nội tâm có một loại dự cảm không hay, lẽ nào đỉnh phong hóa long chỉ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn? Long Anh Quang vừa là lúng túng lại là phẫn nộ. Đạo Lăng tiếp thu ác mộng nhiệm vụ sau, rất nhiều người đều kết luận hắn không thể sống sót trở về. Hơn nữa có người đánh tới hắn đỉnh phong hóa long chỉ tiêu chuẩn. Nếu là người thường cũng coi như, có thể vị này chính là đại năng đệ tử, liền là Long Anh Quang cũng phải nuốt giận vào bụng. Hiện tại hắn còn không biết chuyện này tiến triển đến mức nào. Hết chương.